Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 954, nữ tướng Khuynh Thành, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN tất cả các quan viên đột nhiên bị thông báo tiến cung nghị sự. Thượng triều vào buổi tối vẫn lạnh băng như vậy. Khi tiến vào điện, bọn họ nhìn thấy ba vị đại lý tự khanh đang quỳ. Đàn lão tướng quân hiếm khi quy cũ đứng một bên, mục tướng thì không có thay đổi, vẫn bộ dâng rũ mi cụp mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Các quan viên không biết chuyện gì đều lần lượt quỳ xuống. Người đâu? Ban tọa cho mục tướng. Tần Hạ Bắc nhìn Tô Mộc âm thầm xoa xoa đầu gối. Lập tức nói, đàn lão tướng quân ho nhẹ. Bệ hạ, lão thần tuổi đã già. Lão cũng muốn ngồi, Tần Hạ Bắc thỏa mãn lão, đàn lão tướng quân và mục tướng ngồi, trong khi các triều thần khác đều quỳ. Trẫm vừa mới nghe nói Long Tiêu Quốc và Nam Phong Quốc tới thăm. Các triều thần không rõ tình huống, đây không phải là sự tình nửa tháng trước sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết, lúc này đây Di Ông, không có ai dám lên tiếng. Tần Hạ Bắc lại nói. Chuyến thăm này của Long Tiêu Quốc và Nam Phong Quốc, các vị ái khanh giải thích xem. Từng người nói, bắt đầu từ đại lý tự khanh. Đại lý tự khanh bị điểm danh, run run đứng dậy bước ra khỏi hàng. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn ta đã sớm có ý tưởng, cho nên bình tĩnh nói. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng, lần này hai nước đưa theo Phục Xương công chúa và Tịnh công chúa đến đây. E là có ý định hòa thân, hậu cung của bệ hạ hiện giờ vô chủ, lời nói của đại lý tự khanh. Tóm lại, không thể để công chúa hai nước này nổi bật ở Bắc Tắc Quốc. Cho dù có ý định hòa thân, cũng không thể để hai vị công chúa này làm chủ hậu cung. Cho nên, thuận theo chọn những nữ tử ưu tú của hoàng thân sĩ tộc trong kinh thành chuẩn bị cho việc này. Cũng muốn Tần Hạ Bắc ưng thuận, diễm áp công chúa của hai nước, phong phi nạp vào hậu cung. Trong lúc đại lý tự khanh đang nói chuyện, ánh mắt Tần Hạ Bắc như có như không nhìn Tô Mộc. Nhưng bởi vì cô cụp mắt, nên không thể phát hiện ý tứ trong mắt cô. Các triều thần đỡ lấy nói tiếp, ý cũng giống như vậy. Trong đó cũng có triều thần đề cử vài vị mỹ nhân tài nữ được công nhận ở Bắc Tắc Quốc. Có người muốn lợi dụng điều này để dính đến Tô Mộc, nên nhắc tới Mục Nhị tiểu thư. Tô Mộc thậm chí không hề ngước mắt lên. Một trầu này nói liên tiếp đến lâm chiều sáng hôm sau, việc chiêu đãi yến tiệc trong cung giao cho lễ bộ lo liệu, còn khen thưởng nếu hậu cung của trẫm có chuyện gì, trẫm sẽ dùng đầu của các ngươi nói chuyện. Ném xuống hai câu, Tần Hạ Bắc liền rời đi. Trước khi rời khỏi, đi ngang qua Tô Mộc, nhàn nhạt nói, mục tướng, đi theo trẫm. Tô Mộc đi theo hắn. Thượng triều lần này, các triều thần đã quỳ suốt một đêm, sắc mặt khó coi nâng nhau rời khỏi hoàng cung. Đàn lão tướng quân sờ sờ đầu. Hoàng thượng đợi mục tướng, phải chăng quá mức thân mật? Vẻ ngoài của mục tướng, quả thực là loại hình dễ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, đàn lão tướng quân biến sắc, lập tức quyết định, phải sớm ngày góp gạch xây dựng hậu cung cho hoàng thượng. Không thể để hoàng thượng dấn thân vào con đường không thể quay lại. Tuyển tú ngày hôm sau, đám người đại lý tự khanh phát hiện, tiêu chuẩn của đàn lão tướng quân không giống ngày hôm qua. Mà Tô Mộc bị Tần Hạ Bắc gọi đến thư phòng, trà nóng dâng lên, cả người ấm áp. Tần Hạ Bắc nói với cô một số chuyện dâu ria, giữ cô lại ăn sáng, rồi mới để cô rời đi. Buổi tối ngày hôm đó, Tần Hạ Bắc nhận được danh sách 30 người vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên. Toàn bộ đều bị hắn gạch bỏ. Khi đàn lão tướng quân nhận được tin tức này, càng tin chắc vào ý nghĩ của mình. Hoàng thượng thực sự bị mê hoặc bởi túi da của mục tướng. Không thể. Không thể a, cách chương.